Hy vọng khi chúng ta rời khỏi luân hồi phim kinh dị, 6 người chúng ta hoặc càng nhiều người có thể cùng nhau nhìn 5 quy tắc này. Cho đến khi rời đi, cách chương.